Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 380. Dài lâu cố sự, tam giới muốn hòa làm một thể, nhất định phải học được bao dung, để vạn linh tiếp thu thiên hạ một nhà khái niệm. Tôn Ngộ Không ở võ đăng trên sơn đạo bước chậm mà đi, muốn làm được điểm ấy cũng không dễ dàng. Trên cơ bản chia làm ba cái phương diện, chấm ngoặc kép, thứ nhất là trên kinh tế tiền trật tự, thứ hai là xã tắc trật tự, mà một loại sau cùng là tín ngưỡng cùng tôn giáo. Đối với chúng ta mà nói, chỉ có thể trước tiên làm loại thứ nhất. Tôn Ngộ Không nói rằng, phát triển kỹ thuật, sáng tạo kinh tế, bốn đại bộ châu đều là thị trường, thành lập một cái toàn thể áp dụng, ở khắp mọi nơi kinh tế trật tự, liền có thể đánh vỡ vạn linh tâm lý đạo thứ nhất biên giới. Ngao Loan đi theo sau lưng của hắn, hỏi, chúng ta ở tiểu thế giới đã làm quá rồi, thế cục bây giờ còn có thể có hiệu quả sao? Có thể, Tôn Ngộ Không trả lời, trừ phi ba đại bộ châu tất cả đều bế quan tỏa càng. Không phải vậy như thế nào phá giải rồi? Vạn Linh Quốc ở trên kinh tế tiến hành rồi 200 năm thử nghiệm, có kinh nghiệm phong phú, hiện tại càng là chiếm cứ tính tuyệt đối ưu thế. Đừng lo lắng, ta cho ngươi tìm người trợ giúp. Tôn Ngộ Không nói rằng, hai ngày nữa, Địa Dũng phu nhân sẽ đi tìm ngươi. Nàng, chấm ngoặc kép, Ngao Loan giật mình hỏi, lúc nào trở về? Mấy ngày trước, Tôn Ngộ Không nói rằng, Địa Dũng phu nhân trung thành không có vấn đề, cũng có dã tâm, tiểu thế giới nàng gia nhập Vạn Linh Quốc trễ một chút, mất đi tiên cơ, lần này sẽ không bỏ qua cơ hội rồi, thật tốt mượn dùng trí tuệ của nàng, thành lập một cái bốn đại bộ châu áp dụng kinh tế trật tự. Tôn Ngộ Không nói rằng, chuyện này với chúng ta sau đó cướp đoạt tam giới hữu dụng. Đúng, Ngao Loan ở sau lưng nhìn, Tôn Ngộ Không, ánh mặt trời tung ở trên người hắn, sán lạn lóa mắt, một dòng nước ấm phun lần Ngao Loan toàn thân. Huynh trưởng, người viên kia nước mắt muốn làm sao sử dụng? Ngao Loan thu hồi tâm tình, hỏi tiếp, muốn đi Linh Sơn yêu cầu bình ngọc sao? Muốn tới cũng vô dụng. Tôn Ngộ Không lắc đầu, nói rằng, ta muốn giao nó cho Câu Trần Thượng Đế. Câu Trần Thượng Đế, Ngao Loan khẽ cau mày, cùng nó cho hắn, không bằng cho Thái Thượng Lão Quân, Câu Trần càng hữu dụng. Tôn Ngộ Không nói rằng, Câu Trần không có Thái Thượng Lão Quân bối phận cao, nhưng dù sao cũng là chiến thần, tiềm lực càng cao hơn, ta có biện pháp tăng lên Câu Trần sức mạnh. Tôn Ngộ Không nói rằng, hắn ở trong tay ta, một người là có thể ngăn trở toàn bộ Linh Sơn Tiên Phật. Chuyện này với hắn cùng Phật Tổ đấu tranh, cực kỳ trọng yếu. Mấy ngày sau, Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn. Hắn đi tới đáy biển, nhớ tới lần trước ước định, trước tiên hướng về Hoàng Giác Đại Tiên chào hỏi, sau đó mới nhìn về phía Câu Trần. Người đến mấy lần đều vô dụng. Câu Trần mở miệng nói rằng, ta nói rồi, ta sẽ không thần phục với ngươi. Tôn Ngộ Không lấy ra nước mắt, đó là, chấm ngoặc kép, Câu Trần con ngươi co rụt lại. Hắn biết đây là cái gì? Ngươi cho rằng ta thức tỉnh thế giới kia ký ức sẽ thay đổi ý nghĩ? Câu Trần cười to lên, ngươi không khỏi cũng quá khinh thường ta rồi. Không phải coi thường ngươi, Tôn Ngộ Không mở ra nước mắt phong ấn, mà là tin tưởng ngươi. Hắn đem nước mắt đưa tới Câu Trần trước mắt, ngươi sẽ hối hận. Câu Trần hai mắt bạo phát tia sáng, đem nước mắt hút đi qua. Nước mắt hướng về Câu Trần cái trán bay đi, trên đường bỗng nhiên tỏa ra hào quang. Một giây sau, Câu Trần cảm giác đầu tê dần, dài lâu lịch sử bức tranh ở trước mắt hắn triển khai. Từ Tam Phân Thiên Hạ mở đầu, đến Vạn Linh Quốc cùng 3000 tiên đạo xuất hiện, lại tới Tôn Ngộ Không hóa thân làm đạo, Ngao Loan ôm hận hướng dẫn Nam Thiệm Bộ Châu. Một ngày kia, hậu thổ đem hắn nhốt tại trong cung điện. Hắn bị Ngọc Đế gọi đi địa phủ tọa trấn, vẫn cùng hậu thổ nương nương ở chung vô cùng tốt, lại ở Tôn Ngộ Không xuất hiện. Ngọc Đế cần nhất hỗ trợ thời điểm, bị hậu thổ quan lên, người không thể giúp Ngọc Đế. Nàng nói như vậy nói, ta sẽ thuyết phục bọn họ dắt tay hợp tác. Nàng nói cho câu Trần. Ở đó tranh đấu tương lai ở trong. Còn có một cái cùng tồn tại khả năng. Vì này, nàng muốn chia sẻ tôn ngộ không nguyền rủa. Câu Trần cảm thấy không rõ. Nương nương, kia tôn ngộ không đáng giá ngươi làm như thế sao? Đáng giá, hậu thổ trả lời. Ta ở trên người hắn. Tìm tới tam giới hủy diệt cùng sống lại nguyên nhân. Câu trả lời này để câu Trần khiếp sợ. Tam giới mỗi một quãng thời gian sẽ hủy diệt cùng sống lại. Hậu thổ ở tôn ngộ không trên người phát hiện tam giới bản chất có thể lại như một vị mẫu thân. Mẫu thân dưỡng dục con cái, hy vọng con cái có thể thoát cách mình, dương cánh bay cao. Hậu thổ nói rằng nếu như con cái không thể dương cánh bay cao, tam giới sẽ chính mình phá hủy nó, một lần nữa đào tạo mới con cái. Đó là câu Trần chưa từng có nghĩ tới độ khả thi. Đó là hết thảy tiên Phật cũng không dám nghĩ tới đáp án. Nếu như là như vậy, kia tôn ngộ không chẳng phải là... chấm ngoặc kép, câu Trần có chút sợ hãi đáp án kia. Tôn ngộ không đi ở phương hướng chính xác bên trên. Hậu thổ nói rằng, hắn thực tiễn tam giới ý chí. Lại sau đó, tôn ngộ không quả nhiên chạy trốn tam giới. Vì tìm kiếm tương lai, hắn tự tay phá hủy cái kia tam giới. Câu Trần không hiểu, đã từng không hiểu, nhưng tận mắt chứng kiến quá kia tam giới hủy diệt sau. Hắn hiện tại có chút rõ ràng rồi. Tôn ngộ không mạnh mẽ, ở chỗ hắn vĩnh viễn sẽ không đình chỉ tiến lên. Hắn mang theo tiểu thế giới người đi ra, tìm tới mới tương lai. Như vậy cái này tam giới, sau đó lại sẽ bị hắn mang hướng về nơi nào đây? Tam giới bên ngoài, đến cùng là ra sao thế giới? Câu Trần lại một lần nữa nhìn về phía tôn ngộ không. Thâm thúy hai mắt từ từ hóa thành cố định ý chí. Ta sẽ không thừa nhận ngươi thiên đế vị. Hắn nói như vậy, tôn ngộ không khẽ cau mày. Vậy ngươi sẽ ngăn cản ta sao? Không, câu Trần lắc đầu, nói rằng, để ta xem một chút đi. Ở trong trí nhớ dài lâu kia, hắn xem phải hiểu, tam giới không thể tiếp tục đình trệ xuống rồi. Để ta xem một chút, người sẽ mang tam giới đi chỗ nào? Đầy đủ rồi, tôn ngộ không xoay người rời đi. Sau một ngày, ngọn núi này phong ấn sẽ tự động mở ra. Câu Trần nhìn hắn rời đi hình bóng. Tôn ngộ không, hắn kêu một tiếng, chờ bệ hạ trở về. Ta vẫn là hắn thần tử. Tôn ngộ không bước chân hơi ngưng lại. Ngoặc kép, này cũng không xung đột. Hắn lại bắt đầu bước tiến. Rời đi đáy biển, không xung đột sao? Câu Trần nhắc tới, xác thực không cái gì xung đột. 3000 tiên đạo cùng vạn linh thiên đạo đạo thống chi tranh từ lâu kết thúc. Chỉ cần Ngọc Đế thuận lợi trở về, Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh tự nhiên cũng có thể thả xuống ân oán. Chỉ có Phật Môn, cùng vạn linh thiên đạo mới là tử địch. Tiểu thế giới không có đạt được kết quả đấu tranh. Đến thế giới này vẫn như cũ kéo dài. Thế nhưng... Phật tổ liền có thể ngăn cản đại thế sao? Câu Trần trong lòng nghĩ, nếu như tôn ngộ không thật thực tiễn tam giới ý chí, lại có ai có thể ngăn cản hắn đây? Này, chấm ngoặc kép, một thanh âm ở câu Trần bên người vang lên. Câu Trần quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Giác Đại Tiên đầy mặt hiếu kỳ. Người đến cùng nhìn thấy gì? Chú ý nói cho ta thế giới kia chuyện phát sinh sao? A, chấm ngoặc kép. Câu Trần nhắm mắt lại. Đó là một cái dài lâu cố sự. Bởi vì quá mức dài lâu, hắn không muốn nói chuyện. Quyết định trước tiên ngủ một giấc. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.